Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Đại tướng Akainu. Biến hóa này, để cho chuẩn bị giết nhân hùng, mộng bức, chuyện này, chấm ngoặc kép, rất muốn mắng chửi người. Các ngươi muốn không nên như vậy, không theo kịch bản ra tay a. Thông thường mà nói, không phải hẳn đi lên tiếp tục. Sau đó phát hiện mình muốn nuốt một mình công lao, len lén giết chết chính mình, lại bị chính mình giết ngược sự tình. Diễn biến đi xuống, hắn liền giết xong sở hữu hải quân. Sự tình giống nhau đi về phía là như vậy. Nhưng bây giờ, Kuma tràn đầy phấn khởi muốn giết người. Các ngươi muốn ta xem cái này. Đây không phải là giống như là ta đều cởi quần. Các ngươi để cho ta mặc thêm vào đi. Đáng chết. Chó, quả nhiên là chó, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Bất đắc dĩ, Kuma chỉ có tiếp tục ngồi xuống, bắt đầu buổi tối nghỉ ngơi. Một buổi tối, bình an vô sự đi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, thiên không dâng lên màu trắng bạc thời điểm, Kuma nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Hắn trong nháy mắt rõ ràng tới, xoa xoa hốc mắt, hơi chút tỉnh hồn lại, không dùng ra đi xem. Hắn biết rõ nhất định là những thứ kia hải quân binh lính lại đi lên. Nghỉ ngơi một buổi tối hải quân, tràn đầy phấn khởi, dọc theo đường đi nhanh chóng tiến tới. Tốc độ so với hôm qua muốn nhanh hơn không ít. Một điểm này, Kuma rất buồn bực, tiếp tục như thế, không phải biện pháp a. Hắn muốn động tay, liếc mắt nhìn, buông tha, một khi động thủ, khẳng định sẽ bị phát hiện. Lên trên đi. Tiếp tục trốn, kỳ thực hắn có thể lợi dụng thuấn di rời đi. Hắn không có làm như thế. Hướng lên, hưởng thụ leo núi quá trình. Đến giữa sườn núi, Kuma lui về phía sau xem. Hải quân binh lính phát hiện hắn. Hơn nữa nổ súng, phanh, một đạo tiếng súng tại yên tĩnh trong rừng rậm rất rõ ràng. Chung quanh binh lính đạt được hưởng ứng. Hướng bên này bao vây. Thứ nhất nhanh chóng trước người đến là con chó kia, chạy như bay tới, hắn thấy chạy trốn Kuma, không nói hai lời, nhanh chạy tới, tốc độ tặc nhanh, hai người một người chạy ở phía trước, một người ở phía sau đuổi giết, khoảng cách duy trì, không có kéo ra một chút, cũng không có kéo xa một chút, bọn họ rất ăn ý, không có động thủ, một mực đuổi theo, đến đỉnh núi, Kuma dừng lại. Quay đầu xem con chó kia. Chó, đại danh Akainu, tên thật Sakazuki, gọi tắt tài xế, Bartholomew Kuma, người không chỗ có thể trốn. Rơi vào lão phu trong tay. Người nếu mà biết thì rất thê thảm. Nghe hắn nói, Kuma rất khó chịu, hận không được một cái tát tới. Ngã tại cái khuôn mặt kia xấu bức trên mặt. Akainu, nguyên lai là ngươi. Hừ. Lão phu chờ ngươi rất lâu, rốt cuộc bị lão phu bắt được ngươi. Nói đi, có cái gì ước nguyện? Kuma nghẹo đầu, rất không thích hắn phương thức nói chuyện. Hải quân tam đại tướng, người trước mắt này ghê tởm nhất, ngươi có thể giết được ta sao? Hải quân tới nhiều người như vậy, kết quả đây, ta còn là rất tốt. Kuma ý tứ, rất rõ ràng, các ngươi cũng không được. Akainu Sakazuki ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt kéo xuống, có được hay không lão phu nói tính. Lão phu cũng không phải là bọn họ. Hỏa diễm toát ra, dung nham quả thực năng lực phát động, chung quanh nhiệt độ, nhanh chóng lên cao. Hắn trên nắm tay toát ra từng cổ một khí tức, đó là nhiệt độ cao nồng nhiệt nướng không khí sở sinh tức giận tức. Minh chó, ra tay chính là sát chiêu. Akainu chính là Akainu, đối đãi hải tặc, chỉ có một ý nghĩ. Giết, nguy hiểm thật, Kuma ưỡn ẹo thân thể. Tránh khỏi, trở tay một cái tát đánh ra đi. Áp lực pháo xuyên qua thân thể của hắn. Dung nham chiếu xuống, dung hợp, không có bất kỳ sự tình. Chỉ có như vậy, Akainu đối diện công kích. Quả đấm phụ dung nham, nhiệt lượng bay lên, xít tới gần. Kuma cũng không dám dùng cánh tay ngăn trở, mở ra lòng bàn tay, chặn hắn lại quả đấm, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đúng như dự đoán, trong quả đấm, một cổ nóng bỏng dung nham phọt ra tới. Mặt đất ào ào hòa tan, cây cối khô héo, coi như ngươi chạy nhanh. Ăn nữa lão phu một quyền. Akainu một quyền không có hiệu quả. Quyền thứ hai, đến gần bên người, viễn công không được, vậy liền gần người. Hắn kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, so với Kuma, còn cường hãn hơn một chút. Quả đấm, thối công, không có một chút là kém, có thể làm được hải quân đại tướng người. Không chỉ có riêng là ăn một viên hệ lô gia ác ma quả thực. Người này thể kỹ năng rất mạnh, Kuma không dám khinh thường. Tăng lên 12 phân tinh thần. Ra quyền, thu quyền, Haki quan sát toàn bộ triển khai, bao phủ chung quanh, hệ lô gia dung nham quả thực năng lực có chút khó dây dưa. Người cho rằng là có thể tránh thoát hắn công kích. Một bùng nổ, người ở giữa chiêu. Kuma nhìn trên người hỏa diễm thiêu hủy, thân thể run lên, hỏa diễm tắt, nhiệt độ nóng bỏng để cho hắn không có cách nào, dựa hết vào thân thể là không cách nào cứng rắn kháng qua. Không cẩn thận, khả năng sẽ chết, áp lực tràng, phong tỏa hắn hành động, không để cho hắn xít tới gần. Akainu thân thể dừng tại chỗ, chỉ là trong nháy mắt, Kuma động thủ, thuấn di, xuất trường. Đè ở hắn phần lưng. Phanh, Akainu thân hình về phía trước nghiêng về, đụng trên đá, đá nát bấy, trên người hắn dung nham bùng nổ, nhiệt lượng đằng đằng, không ngừng bao phủ thiên không. Nổi giận Akainu, dung nham càng dọa người, đốt sông đại phun ra, mở đầu chính là đại chiêu. Số lớn nham thạch đột phá thiên không, ngưng tụ thành một cái quả đấm to, bao phủ thiên không. Phía dưới hải quân binh lính, ngẩng đầu đen kịt một màu, khi bọn hắn thấy rõ ràng là lúc nào, hù dọa phải mau đi xuống mặt chạy trốn, không dám chần chờ một giây đồng hồ. Chạy mau, đại tướng tức giận, nhanh lên một chút, nếu không nguy hiểm, hùng trưởng trùng kích. Kuma hai tay hơi nén, gia tốc, to lớn không khí áp xúc thành một viên hình cầu, xuất hiện lòng bàn tay. Hắn trực tiếp buông ra, đụng Akainu đại chiêu trên. Ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên, như một đóa ma cô vân, bay lên nửa không, núi đỉnh run rẩy, lăn xuống vô số đá. Thiên không biến sắc, một mảnh đen kịt, dung nham bốn phía phân tán, rơi vào dưới ngọn núi mặt, hòa tan vô số sự vật. Hỏa diễm bay lên, núi đỉnh khắp nơi dâng lên nhiều đóa hỏa diễm. Hỏa diễm theo gió bão, biến thành lửa lớn, muốn thiêu hủy hết thảy. Trên biển chấn động ra to lớn đợt sóng, tưới thiên không, bay là tả rơi xuống, hủy diệt hỏa diễm. Hai người từ trong đất bùn đi ra, vô cùng chật vật, rất nhiều hải quân binh lính rối rít từ mặt đất bò dậy. Có chết, hữu thụ thương, có chính là rất may mắn tránh được một kiếp. Bọn họ sợ hãi nhìn thiên không, giơ thương. Do dự một chút, lui về phía sau thối lui, trở lại quân hạm phía trên, đây mới là an toàn địa phương. Trên đảo không, một ngọn núi đỉnh, không có chóp đỉnh, hai người đứng ở phía trên, nhe răng, cười lạnh, không hẹn mà cùng phát động công kích. Haki, thể thuật, va chạm kịch liệt, bao trùm Haki vũ trang, một quyền công kích, giống vậy quả đấm va chạm cùng một chỗ, bất phân cao thấp. Lui về phía sau, Akainu dung nham quả thực đánh tới, chỉ một quả đấm nhanh chóng đánh tới. Kuma đan chéo hai tay, lòng bàn tay đạn mở hắn công kích, bên người mặt xuất hiện một cái hố sâu. Hắn động, thuấn di, ta ở chỗ này, bàn tay nâng lên, hướng đầu hắn áp bách dưới đi. Hừ, trong nháy mắt đó, Akainu trên người phọt ra ra vô số dung nham, phóng lên cao, ta táo. Kuma mau rời đi, không thể ăn dưới hắn nham thạch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.